Đào Lý La Đường Tiền, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế Nhung Diệu tắm gội thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề theo quan sai vào hoàng cung. Tuy nói hắn từng ở lúc trước khi vào cung làm rất nhiều tâm lý thành tựu cho chính mình, nhưng thời điểm hắn quỳ gối trong cung điện tráng lệ huy hoàng, trong lòng vẫn là có chút ngốc. Hoàng cung cung điện nguy nga khí phái thật đúng là không phải điện ảnh có thể diễn ra tới. Nhung lão đệ, trong chốc lát hoàng thượng vào điện thời điểm ngươi liền dựa theo cách hành lễ ta ngày hôm qua dạy ngươi liền hảo, còn lại chính là hoàng thượng hỏi một câu ngươi đáp một câu, đáp không được liền không nói lời nào, ta tới giúp ngươi trả lời. Ngô Thanh Thạch lo lắng Nhung Diệu ứng phó không được, cố lấy có việc cầu hoàng thượng vì từ cùng Nhung Diệu cùng nhau vào điện. Nhung Diệu tự nhiên cũng biết Ngô Thanh Thạch dụng ý, hắn thực cảm kích đối Ngô Thanh Thạch nói. Thanh Thạch đại ca ngươi yên tâm, ngươi ngày hôm qua dạy ta lễ nghi vào cung ta một cái không quên, khẳng định sẽ không làm lỗi. Vậy là tốt rồi, Ngô Thanh Thạch gật gật đầu, hắn lo lắng cho mình ngày hôm qua dậy không đủ tinh tế, tính toán lại dặn dò Nhung Diệu vài câu, nào biết bên ngoài cung điện liền vang lên tiếng thái giám hô. Ngô Thanh Thạch cũng không có thời gian nói nữa, cho Nhung Diệu một ánh mắt bảo Nhung Diệu theo hắn cùng đi hành lễ. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, miễn lễ. Hoàng thượng ở cung nữ cùng thái giám vây quanh ngồi vào trên long ỷ, hắn loát chòm râu trắng bạc đánh giá Nhung Diệu quỳ trên mặt đất thuận miệng nói. Người chính là Nhung Diệu, người nghiên cứu ra đồ hộp đi. Hồi hoàng thượng đúng là thảo dân, Nhung Diệu ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, nói chuyện cung kính có lễ, lại hoàn toàn không có bất luận nịnh nọt gì. Ân, chậm phía trước cùng hoàng đệ lén gặp nhau, vừa lúc nếm được đồ hộp này không chỉ có mỹ vị còn có thể bảo tồn đồ ăn lâu như thế, thật sự là một hảo vật a. Hoàng thượng trời sinh mặt cười, hơn nữa dáng người hơi béo, một khi cười rộ lên có vẻ rất là hòa ái dễ gần. Nhung Diệu nghe xong vội không ngừng ở một bên chắp tay nói. Hoàng thượng quá khen, thảo dân chỉ là trong lúc vô tình may mắn nghiên cứu ra đồ hộp, lấy nó cất giữ đồ ăn, cũng không có ý thức được đồ hộp có thể giúp biên cương các tướng sĩ đưa tới một phần ấm áp, ít nhiều nhờ hoàng thượng tuệ nhãn thức châu, đem đồ hộp tác dụng phát huy cực hạn. Ha ha ha, tiểu tử ngươi có thể nói. Hoàng thượng cao giọng cười to, hắn sờ sờ cái trán chính mình, nhìn Nhung Diệu trong ánh mắt nhiều vài phần khen ngợi. Trẫm ở lúc trước khi triệu thánh chỉ liền nghe quan viên khác nói qua tổ tiên ngươi là khai quốc đại tướng quân, vì quốc gia lập không ít công lao hãn mã, hiện giờ ngươi lại nghiên cứu ra đồ hộp, các ngươi Nhung gia thật sự là phúc tinh của quốc gia chúng ta a. Nhung Diệu chắp tay lắc đầu cùng Ngô Thanh Thạch trao đổi một ánh mắt, chợt còn nói thêm. Hoàng thượng nói quá lời, thảo dân chỉ là trùng hợp nghiên cứu ra đồ hộp, những việc này so sánh với tổ tiên trước đây đều là không đáng nhắc tới. Hảo, một hài tử trọng hiếu đạo, không quên bổn ghi khắc tổ tiên đây là chuyện tốt. Hoàng thượng thực vừa lòng Nhung Diệu khiêm tốn cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hài tử ngươi cũng không thể tự coi nhẹ mình, ngươi đừng nhìn đồ hộp thứ này nhìn không đáng giá đập vào mắt gì nhưng là thật sự hữu dụng, ngươi phải biết rằng cũng không phải mọi người đều có thể làm bảo kiếm, nhưng ngươi làm một viên tiểu cái đinh cũng không phải hoàn toàn vô dụng, thời khắc mấu chốt ngươi còn có thể củng cố giá gỗ không cần sập. Đa tạ hoàng thượng khai đạo, trước kia thảo dân liền nghe trong thôn các trưởng bối nói quốc gia chúng ta có một hoàng đế cai trị nhân từ ái dân, săn sóc dân tình trọng hiếu trọng nghĩa, hiện giờ thấy, phát hiện hoàng thượng so trong thôn các trưởng bối nói còn muốn hảo, trở về thảo dân nhất định phải nói cho bọn họ, hoàng thượng chúng ta không chỉ có cai trị nhân từ ái dân còn thực săn sóc dân tâm. Nhung Diệu ở Ngô Thanh Thạch trợn mắt há hốc mồm tiếp tục vuốt mông ngựa. Hoàng thượng cũng mừng rỡ nghe, hắn loát râu cười nhìn Nhung Diệu, ánh mắt từ ái giống như trưởng bối đối với tiểu bối, hắn thật là càng ngày càng thưởng thức Nhung Diệu, người như vậy lưu tại bên người khẳng định có thể có không ít việc vui, hắn nghĩ nghĩ liền lại đối với Nhung Diệu nói. Ngươi còn trở về làm gì, lưu tại hoàng đô bồi trẫm làm đồ hộp a, ngươi tổ tiên liền có quân công, ngươi lại lập công lớn như thế, ở hoàng đô mưu một quan nửa chức không ai dám nói ngươi, lưu lại thế nào? Nhung Diệu nghe xong trên mặt có vài phần khó xử cùng không tha, chỉ nghe hắn thở dài nói. Hoàng thượng thật không dám giấu giếm, lúc thảo dân nhận được thánh chỉ, thảo dân trong nhà ba ấu tử mới vừa trăng tròn, phu lang cũng vừa khôi phục thân thể, thảo dân đáp ứng phu lang trong vòng 7 ngày sẽ về, thảo dân biết hoàng thượng là hoàng đế trọng tin trọng nghĩa, thảo dân cũng nghĩ hoàng thượng như vậy, bằng không thảo dân về sau đều cảm thấy hổ thẹn với ngài, hổ thẹn với mọi người. Ai, người đứa nhỏ này, trẫm tuy rằng trọng tin trọng nghĩa. Nhưng cũng không giống ngươi nói như vậy a, hoàng thượng khó xử nhìn Nhung Diệu, hắn loát râu bắt đầu vì Nhung Diệu nghĩ phương pháp khác, ngay sau đó một phách trán, vui sướng đề nghị nói. Không bằng ngươi đem phu lang cùng mấy ấu tử trong nhà đều đưa tới hoàng đô, trẫm ban cho các ngươi một bộ đại trạch, ở chỗ này sinh hoạt không phải so thâm sơn cùng cốc hảo hơn nhiều sao? Hoàng thượng đây càng là trăm triệu không thể, khai quốc tiên đế hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, từng ban thưởng cho nhà của chúng ta một tòa núi lớn, tổ tiên càng là yêu cầu nhiều thế hệ chúng ta canh núi kia, để chúng ta đừng quên long ân. Nhung Diệu nói đến thanh âm và tình cảm phong phú, đem Ngô Thanh Thạch cùng hoàng thượng nghe sửng sốt. Thảo dân nếu là mang theo phu lang ấu tử rời đi liền không có người nguyện ý giữ núi, thảo dân về sau chết làm sao còn mặt mũi gặp ông nội cùng tổ tiên. Bọn họ nhất định sẽ mắng thảo dân tham mộ hư vinh bất trung bất nghĩa, thảo dân liền tính đến bên người hoàng thượng cũng cảm thấy chính mình hổ thẹn với hoàng thượng, thảo dân luôn miệng nói lấy hoàng thượng làm động lực chính mình lại vô năng như vậy, thảo dân nửa đời sau khẳng định sẽ sống trong hối hận. Ai, đây thật đúng là khổ ngươi. Hoàng thượng sờ sờ cái trán chính mình, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay trung hiếu nan toàn, trẫm lý giải ngươi, trẫm là người trọng tin trọng nghĩa, tự nhiên không thể cưỡng bách ngươi làm những chuyện thất tín bội nghĩa đó, ngươi muốn thủ sơn liền thủ đi, nhưng công tích của ngươi cần thiết tái nhập sử sách, lại còn phải học được thưởng, cái này ngươi không được cự tuyệt. Nhung Diệu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chính là đem kỹ năng vỗ mông ngựa cả đời chính mình vỗ hết, cũng may còn có chút tác dụng, hắn quỳ trên mặt đất hành lễ, chợt cố ý run rẩy thanh âm nói. Hoàng thượng coi trọng thảo dân như thế, kiếp sau thảo dân nhất định vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi. Ai, chớ có nói dọa người như vậy, trẫm mong chờ ngươi có thể sống lâu, về sau lại nghiên cứu những thứ có tác dụng như đồ hộp, để quốc gia chúng ta càng ngày càng tốt liền thành. Hoàng thượng loát tròm râu mặt mày hớn hở, hắn nhìn về phía Ngô Thanh Thạch vẫn luôn không lên tiếng, ho nhẹ một tiếng đối với Ngô Thanh Thạch nói. Ngô Ái Khanh, lúc này ngươi chính là lập một công lớn a, nếu không phải ngươi đem đồ hộp đưa tới hoàng đô, trẫm cũng không có khả năng biết thứ này, càng không thể gặp được Nhung Diệu đứa nhỏ này, ngươi cũng có thưởng. Ngô Thanh Thạch ngẩn người, đợi chính mình phản ứng lại cuống quýt quỳ trên mặt đất hành lễ. Thần đa tạ hoàng thượng. Kỳ thật sớm tại tối hôm qua Ngô Thanh Thạch đã biết tâm tư Nhung Diệu, hắn nghe xong càng là một đêm cũng chưa chợp mắt, chủ ý của hoàng thượng có mấy người dám cự tuyệt. Hắn cũng ở một bên khuyên Nhung Diệu thật lâu, nào biết Nhung Diệu lại một câu đều nghe không vào, còn nói chính mình có chủ ý, hắn cũng không hảo nói thêm nữa, chỉ là yên lặng làm tốt chuẩn bị giúp Nhung Diệu cầu tình, nào biết tiểu tử này thật sự làm được. Nhung Diệu cảm nhận được tầm mắt Ngô Thanh Thạch cong cong khóe môi, không nói nữa, mà hoàng thượng cũng không biết Ngô Thanh Thạch cùng Nhung Diệu giờ phút này ý tưởng, hắn giật giật thân mình, theo sau cao giọng nói. Con dân Nhung Diệu nghiên cứu đồ hộp có công, trẫm ban hoàng kim trăm lượng, một tòa nhà hoàng đô, Ái Khanh Ngô Thanh Thạch dẫn tiến lương tài có công, ban một tòa nhà hoàng đô. Tạ chủ long ân, Nhung Diệu cùng Ngô Thanh Thạch cùng nhau hô. Nhung Diệu cùng Ngô Thanh Thạch gặp qua hoàng thượng xong cũng không có rời đi mà là ở ngự thiện phòng hoàng đô ngây người một buổi trưa, tại một buổi trưa này Nhung Diệu đem kỹ thuật chế tác đồ hộp mấu chốt toàn bộ dạy cho đầu bếp của hoàng cung, đem người dạy xong lúc này mới cùng Ngô Thanh Thạch cùng rời đi thời điểm đã tới buổi chiều. Ra hoàng cung, thần kinh căng chặt một ngày của Nhung Diệu rốt cuộc thả lỏng lại, hắn thở ra một hơi. Ai, còn hảo, còn sống đi ra. Tiểu tử ngươi có một bộ A, có thể cự tuyệt ý chỉ hoàng thượng, còn có thể bình an ra tới, ngươi là người đầu tiên ta thấy. Ngô Thanh Thạch vỗ nhẹ bả vai Nhung Diệu, hồi tưởng lại chuyện trải qua hôm nay, không nhịn được có chút tích tài nói. Nhung lão đệ, kỳ thật ngươi lưu tại hoàng đô cũng chưa chắc không thể, lấy tài năng của ngươi, khẳng định có thể ở hoàng đô đứng vững bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, ta hiện tại chỉ là chơi chút tiểu thông minh, hoàng thượng rất tốt với ta, cũng chỉ là đồ mới mẻ, chờ về sau thời gian lâu rồi, ta tiểu thông minh liền sẽ bị hoàng thượng nhìn ra, hoàng thượng tự nhiên cảm thấy ta không thú vị, huống hồ ai có chi nấy, ta chỉ nghĩ muốn cùng phu lang cùng bọn nhỏ trong nhà đơn giản sinh hoạt ở bên nhau. Nhung Diệu cười cười, liền bước nhanh đi về hướng Ngô Tư cùng Chu Đại Xuân bọn họ đang ở tử quán cửa chờ chính mình, lưu lại Ngô Thanh Thạch tại chỗ lắc lắc đầu. Tới tử quán, Nhung Diệu cầm tiền thưởng thỉnh Ngô Thanh Thạch cùng đại gia ăn bữa cơm, ăn cơm xong Ngô Tư cùng Ngô Thanh Thạch đi ra ngoài liên hệ nhà đò chuẩn bị buổi tối khởi hành cùng về nhà. Mà hiện tại khoảng cách khởi hành về nhà còn một đoạn thời gian rất dài, Nhung Diệu sớm tại phía trước liền biết được tâm tư Chu Đại Xuân cùng Lang Thành, liền cho bọn hắn một người một cái túi tiền, chuẩn bị mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua một ít lễ vật cho Tô Nhu cùng mấy đứa con trai trong nhà. Nào biết Chu Đại Xuân cùng Lang Thành chết sống đều không nhận túi tiền, đặc biệt là Chu Đại Xuân, đầu lắc. Giống như trống bỏi, Nhung lão đệ, chúng ta cùng ngươi cùng lão đại ở tiệm tạp hóa làm việc, ngươi không thiếu cho chúng ta lương tháng, tiền này ngươi thu về đi, chính chúng ta có. Không sai, Nhung huynh ngươi thu về đi, chúng ta chi gian không cần khách sáo như vậy. Lang Thành cũng theo Chu Đại Xuân cùng nhau khuyên bảo Nhung Diệu. Nhung Diệu cũng không có bởi vậy mà thu túi tiền lại, mà là cường ngạnh đem túi tiền nhét vào trong tay Chu Đại Xuân cùng Lang Thành, ngoài miệng không cho người cự tuyệt nói. Cho các ngươi liền thu, đúng là bởi vì chúng ta là huynh đệ nhà mình ta mới phải các ngươi không thiếu giúp ta làm việc hiện giờ ta có phong thưởng tự nhiên cũng không thể mệt các ngươi. Có lời Nhung Diệu nói, Chu Đại Xuân cùng Lang Thành cũng không hề cự tuyệt, bọn họ cầm mấy thỏi vàng vui dạo dực cùng đi dạo phố. Hoàng đô phố xá xa so chấn nhỏ phố xá náo nhiệt hơn rất nhiều, Nhung Diệu cùng Chu Đại Xuân bọn họ mua không ít đồ vật hiện giờ đang ở tiệm vải vì bạn lữ từng người chọn vải may đồ. Tô Nhu ngày thường thích mặc tố y, Nhung Diệu trước kia vì Tô Nhu mua không ít vải tố y, lúc này Nhung Diệu làm theo cách trái ngược vì Tô Nhu chọn mấy loại vải có màu, lúc hắn nhìn thấy một đám tơ lụa màu mận chín, hắn không khỏi nhớ tới bộ dáng hắn cùng Tô Nhu thành thân, đồng thời dưới đáy lòng càng thêm nhớ Tô Nhu, không có chú ý tới nữ nhân bên cạnh trong mắt toàn là tính kế. Nữ nhân kia có một gương mặt thon nhỏ, mắt to miệng nhỏ, trong ánh mắt lập lòe tinh quang, nàng đã thật lâu không có gặp được nam nhân tinh khí thuần khiết giống như Nhung Diệu, nàng chuẩn bị đi lên trước câu dẫn Nhung Diệu, lại bị vẻ mặt hung tướng Chu Đại Xuân ngăn lại, nàng thông qua yêu cùng yêu chi gian linh thức rất nhanh biết được thân phận Chu Đại Xuân cùng Lang Thành, chỉ nghe nàng nhíu mày nói. Thức thời thì nhanh chóng cốt ngay, đừng buộc lão nương động thủ. A, lão cha ta liền chờ ngươi động thủ đâu, lấy đạo hạnh của con rắn ngốc nhà ngươi liền chờ bị răng nanh của ta đâm thủng bảy tấc đi. Chu Đại Xuân không sợ chút nào nói, cùng Lang Thành cùng nữ xà yêu rằng co. Nữ xà yêu hiện tại là đơn độc xuất động, lợn rừng tinh cùng Lang yêu trước mặt đạo hạnh rõ ràng so với chính mình cao hơn, trong mắt nàng xoay chuyển, hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính nàng còn có chút tự mình hiểu lấy còn dám cùng lão đại ta đoạt người, xem ra là không muốn sống nữa. Chu Đại Xuân đắc ý mà cười thành tiếng, đồng thời còn không quên dặn dò Lang Thành. Giám sát chặt chẽ chút A huynh đệ, đừng làm cho nữ nhân khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lang Thành mếu máo, ngay sau đó cùng Chu Đại Xuân nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta cảm thấy không cần thiết cho dù có nữ yêu tinh, lấy nhân phẩm Nhung huynh, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện khác người gì, ngươi hôm nay cũng gặp được, hắn đều vì Tô lão đại từ bỏ ở Hoàng Đô làm quan, cảm tình này ngươi thật sự không cần nhọc lòng. Không được vậy cũng phải nhìn, đây là lúc gần đi lão đại cố ý dặn dò chúng ta. Chu Đại Xuân còn muốn tiếp tục nói chuyện, đầu kia Nhung Diệu liền quay đầu, hắn không biết huynh đệ nhà mình vì sao vẻ mặt sốt ruột liền hỏi. Làm sao vậy? Không, không gì, chính là đang nói chuyện nữ nhân, có vài nữ nhân ngươi đừng nhìn lớn lên đẹp kỳ thật chính là tâm địa rắn rết. Chu Đại Xuân nháy đôi mắt nói dối, mà Lang Thành càng là thuận thế leo lên, ở một bên phụ họa. Đại Xuân nói không sai a, liền nói Tô Thanh Lan tỷ tỷ của chúng ta, các ngươi đừng nhìn nàng hiện tại ôn ôn nhu nhu, lúc chúng ta phát hiện nàng, nàng chính là sống sờ sờ đem một con rắn đánh hồn phi phách tán. Lang Thành nói chuyện thanh âm rất nhỏ, chỉ có bọn họ vài người có thể nghe được nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình những lời này đồng dạng cũng bị thân là yêu nữ xả yêu nghe được nàng ở thời điểm nghe được ba chữ Tô Thanh Lan này, đôi mắt lóe lóe. Tác giả có lời muốn nói, Nhung Diệu, Nhu Nhu thân ái bảo bối của ta, ta lập tức liền trở lại. Tô Nhu, nhanh trở về đi, lại không trở lại, đại hồ ly liền phải lãnh tiểu hồ ly trong nhà rời nhà đi ra ngoài a cách chương.